Cho dù nàng không may bị trói chân trói tay, chỉ cần khẽ nghiêng mặt là có thể cắn viên ngọc. Khương Trầm Ngư tự làm, quả nhiên rất dễ dàng cắn được viên ngọc buông xuống vai trái. Kỳ thực nàng vốn muốn bắt chước làm đám ám vệ mà phụ thần huấn luyện, giấu thuốc độc ở trong răng. Nhưng rõ ràng phương pháp này của Triều Doãn an toàn mà lại kín đáo hơn. Ai có thể nghĩ đến việc chú ý một chiếc hoa tai của nữ tù nhân? Vừa nghĩ tới đây, Khương Trầm Ngư lấy một chiếc hộp gấm nhỏ trong tay áo, mở hộp ra. Trường tương thủ lặng lẽ nằm trên nền gấm, phát sáng lấp lánh. Nàng sờ lên bề mặt lồi mà trơn nhẵn, ngón tay bắt đầu run nhẹ. Cảm xúc đã bị đè nén khi ở ngự thư phòng trong phút giây này lại cuồn cuộn trào dâng, không sao cản nổi, cũng không có nơi trốn tránh. Lần này đi Trình Quốc muôn non ngàn núi, còn đường phía trước chưa rõ, mà nhiệm vụ của nàng lại gian nan biết mấy. Nếu không thành công thì chỉ còn đường chết, bởi vì Triều Doãn tuyệt đối không để người khác biết gián điệp mà mình phái đến địch quốc lại là phi tử của y. Cũng tức là rất có khả năng chuyến này mình đi sẽ không trở về. Không thể quay về Đế Đô, không thể quay về Đồ Bích, không thể quay về Trường Tương Thủ. Rèm mi của Khương Trầm Ngư tựa cánh bướm run rẩy không ngừng. Từng bước chân của nàng vẫn kiên định, chậm chậm, từng bước đi đến trước cung môn. Cung môn vẫn chưa cài then, cửa khép cửa mở, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy nhà bên trong vẫn còn sáng đèn. Một bóng dáng quen thuộc hắt bóng trên giấy dán cửa sổ, mau chóng lọt vào mắt nàng. Nàng đứng im lặng rất lâu bên ngoài, mới chậm chậm bước qua bậu cửa. Ai cung nhân đang vừa nói chuyện vừa trong phòng bước ra, nhìn thấy nàng thì ngẩn ra. Thục Phi nương nương. Một người vội vàng bước tới. Muộn thế này nương nương có tới, có việc gì vậy? Ánh mắt của nàng dán trên hình bóng trên cửa sổ. À, ta muốn gặp tỷ tỷ. Hai cung nhân đưa mắt nhìn nhau, thay vào bẩm báo với vẻ mặt cổ quái. Trên cửa sổ chỉ thấy cái bóng đó nghiêng đầu nói gì đó. Sau đó một cung nhân vội vã bước ra nói: Quy nhân đã ngủ rồi, Thục Phi nương nương có chuyện gì ngày mai hãy đến. Muộn thế này chúng nô tỳ phải đóng cửa rồi. Khương Trầm Ngư đáp lại bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh: Nói với tỷ tỷ, nếu tỷ ấy không gặp ta sẽ không đi. Cung nhân khó xử, chần chừ một lát rồi quay vào phòng. Cái bóng trên cửa sổ trở nên kích động, xua tay, bước đi quay vào góc khuất, không còn nhìn thấy đâu. Gió đêm thoảng lạnh, Khương Trầm Ngư đứng trong sân của Gia Ninh Cung, nhìn thấy cây mai vàng trơ trụi. Nhớ đến không lâu trước đây, khi nàng đến nơi này, hoa vàng nở chi chít trên cành, mà đầy đã tiêu điều tàn tạ. Muốn ngắm cảnh rực rỡ chỉ có thể chờ năm sau. Năm sau nó chắc chắn sẽ lại nở, nhưng không biết mình có thể nhìn thấy nó không. Rèm cửa lần nữa được vén lên, cung nhân bước ra nói: Quý nhân mời nương nương. Khương Trầm Ngư bước vào trong phòng, mùi hương ấm áp lập tức ập tới. Rõ ràng đó là một trời một vực với gió lạnh bên ngoài, tựa như là hai thế giới. Bước vào trong, chỉ thấy bức rèm trên chiếc giường ngà đã buông, lờ mờ thấy Khương Họa Nguyệt đắp chăn nằm quay lưng về phía nàng, không hề nhúc nhích. Đám cung nhân lần lượt lui ra. Trong phòng lặng như tờ, chỉ có ngọn nến bập bùng, tiếng gió bốc cháy. Khương Trầm Ngư đứng cách giường ngà chừng 5 bước, nhìn bóng hình bên trong trướng, cảm thấy xa xôi như cách cả dải ngân hà. Nhờ sự thủy chung của phụ thân, nàng, Họa Nguyệt và cả đại ca Hiếu Thành đều cùng một mẹ sinh ra. Vì thế từ nhỏ tình cảm đã vô cùng thân thiết. Trong phủ thừa tướng nô bộc đầy rẫy, nhưng Họa Nguyệt lớn hơn nàng 3 tuổi luôn tự tay chải đầu mặc áo cho nàng, không khác ma ma khác động tay. Tháng 3 én liệng cỏ xanh sẽ dẫn nàng đi hội đạp thanh. Tháng 4 trăm hoa đua nở sẽ dẫn nàng đi thưởng hoa. Tháng 5 hoa sen nở chớm nở sẽ càng dẫn nàng đi chơi hồ. tháng 8 nóng như đổ lửa, sẽ dẫn nàng đi thánh nóng. Tháng 12 giá rét, sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm đắp chăn cho nàng. Đối với nàng, Họa Nguyệt là tỷ tỷ, là bạn, cũng là người mẹ thứ hai. Vì thế ba năm trước, khi thánh chỉ ban xuống đòi Họa Nguyệt vào cung, nàng mới 12 tuổi đã khóc đỏ cả mắt. Lúc Họa Nguyệt lên đường còn kéo tay áo Họa Nguyệt không chịu buông tay. Còn Họa Nguyệt cười nói với nàng, xoa xoa đầu nàng, nói: "Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Tỷ tiến cung là đi thưởng phúc đó. Phải làm thì sẽ làm người nên muôn đời, phải gả thì sẽ gả làm vợ của đế vương, như thế mới không sống uổng kiếp này. Tỷ tỷ của muội như thế này, khắp thiên hạ chỉ có hoàng cung mới xứng là chốn dừng chân của ta. Hơn nữa muội yên tâm, tỷ chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái. Đến lúc đó muội muội muốn vào cung tham tài lúc nào thì sẽ được vào lúc đó. Tỷ muội chúng ta có thể có ngày gặp mặt." Khương Họa Nguyệt không nuốt lời. Sau khi vào cung, khi mới được Triều Doãn thịnh sủng, Triều Doãn hỏi nàng muốn gì. Yêu cầu đầu tiên của nàng chính là để muội muội có thể tự do vào cung. Ba năm đã trôi qua. Rốt cục là cái gì đang thay đổi hết thảy quá khứ? Là nàng hay càng nghiệm lời ít nói, hay là tỷ tỷ bị hoàng cung dày vò đến mức ngay cả đa nghi cũng cay nghiệt? Rõ ràng là người thân thiết nhất, tại sao lại đi đến hoàn cảnh này? Khương Triểm Ngư đăm đăm nhìn bức rèm nặng nề ấy, nghĩ mãi không hiểu. Khi nàng trầm ngâm im lặng hồi lâu, Khương Họa Nguyệt cuối cùng không kiềm chế nổi, quay người lại trừng mắt nhìn nàng hỏi: "Muội muội muốn gặp ta nhưng lại không nói gì, rốt cuộc muội muốn làm gì?" Khương Triểm Ngư vẫn im lặng. Khương Họa Nguyệt nổi cáu, vén rèm giận dữ: "Lẽ nào muội không biết ta và muội đã không còn gì để nói hay sao? Hay là muội lại nghĩ ta gian kế gì để hại ta? Ta nói cho muội biết." Giọng nói của nàng bỗng ngừng bặt, bởi vì Khương Triểm Ngư đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy nàng. Khương Họa Nguyệt sững người, sau đó muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng ôm quá chặt không thể đẩy, nhất thời luống cuống: Muội làm gì vào ban đêm? Đã khuê còn điên cái gì vậy?" Khương Triểm Ngư ôm chặt nàng, miệng lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, tỷ ôm muội đi, chỉ cần một lát thôi, chỉ cần một lát thôi có được không?" Vẻ mặt của Khương Họa Nguyệt từ hoảng loạn chuyển sang mông lung, cứ đứng ngây ra để mặc cho nàng ôm mình. Rất lâu sau mới khàn giọng nói: "Đừng tưởng làm nũng ta là ta sẽ cho muội được hết tội." Khương Triểm Ngư vùi đầu vào ngực nàng, cảm nhận được tiếng tim đập từ bên trong lồng ngực chuyển ra, từng tiếng gấp gáp, rối loạn chân thực biết bao, ấm áp biết bao. Nàng nghĩ, nàng phải ghi nhớ âm thanh này, nhớ thật sâu thật đậm, sau đó mang theo âm thanh này tới Trình Quốc, như thế sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Còn Khương Họa Nguyệt cắn môi, giơ một ngón tay lên, định vuốt tóc nàng, nhưng rốt cuộc vẫn ngừng lại không vuốt nữa. Thần sắc phức tạp trào lên nơi đáy mắt, có chút dịu dàng, lại có chút tang thương. Hai tỷ muội giữ tư thế đó rất lâu rất lâu. Khương Triểm Ngư hít một hơi thật sâu, từ từ nhả tay, cuối cùng buông Họa Nguyệt, ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười: "Cảm ơn tỷ." Khương Họa Nguyệt chân chân nhìn nàng, nàng quay lưng rời gót. Khương Họa Nguyệt lòng rối bời, bất giác kêu lên: "Muội sao có thể?" "Trầm Ngư." Nàng quay đầu mỉm cười với Họa Nguyệt lần nữa: "Không sao, muội chỉ làm nũng mà thôi." Ánh mắt Họa Nguyệt chuyển thành hồ nghi, thấp giọng nói một câu: "Không hiểu ra sao?" Nàng mỉm cười lần thứ ba, dịu giọng nói: "Ngủ ngon, tỉ tỉ." Sau đó đẩy cửa bước ra, ánh trăng như lụa mỏng phủ trên gương mặt nàng, từng điểm long lanh, từng gợn lăn tăn. đó là những giọt lệ trong suốt như thủy tinh. Tỷ tỷ ơi, nếu muội chết ở nước người, đời này không thể gặp lại, xin tỷ chớ buồn. Bởi vì ít nhất trong thời khắc chia ly cuối cùng này, chúng ta không cãi nhau, mà là ôm chặt lấy nhau, tương thân tương ái như khi còn nhỏ. Đô Bích năm thứ tư, ngày 25 tháng 5, tả tướng quân Phan Phương Đông Bích Hầu Giang Vãn Y cùng 280 người đủ cả văn sĩ dược sư nhạc công nông phu đi sứ trình quốc, thành thế vang dội, chúng dần ngưỡng mộ. Ngày hôm sau, hoàng đế cùng hai phi tử đi săn ở Tương Sơn. Hai phi tử này một là Hy Hòa, hai là Trầm Ngư. Giữa đường Thục Phi không cẩn thận nhiễm bệnh nặng, phụ mệnh hoàng đế đưa về tĩnh dưỡng tại trang Bích Thủy nằm ở ngoại ô kinh thành. Hết chương 5, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 6, hồi thứ 6, đến Trình Quốc. Sóng nước khẽ vỗ, chim âu bay lượn. Khương Trầm Ngư đứng ở mũi thuyền, ngóng nhìn về phía đế đô, ánh mắt trầm tư. Đi ra khỏi con sông Di này là vào Thanh Hải, qua Thanh Hải là đến Trình Quốc. Cũng tức là hễ đi ra biển là ra khỏi cương thổ của Đồ Bích. Trước khi đi, rất nhiều người đều nhúng một nắm bụi đất dưới chân thả vào túi thơm mang bên mình. Xem ra không chỉ có mình nàng lưu luyến cố hương. Thế nhưng đại bộ phận đều hào hứng háo hức, lòng đầy hiếu kỳ trước chuyến xuất hành này. Nếu xét kỹ ra có thể chỉ có nàng và một người nữa, thực sự không vui vẻ chút nào. Khương Trầm Ngư quay người, ngẩng đầu nhìn tầng 2 của khoang thuyền. Một người nằm trên cột buồm, bắt chéo chân, trong tay cầm một bình rượu, trầm ngâm nhìn trời xanh, đó là Phan Phương. Từ lúc lên thuyền y không nói năng gì, cả ngày nằm trên cột buồm uống rượu. Trên gương mặt râu ria lởm chởm, luôn mang một vẻ đờ đẫn tê dại. Nếu không biết thân phận của hắn thực khó mà tưởng tượng, người này lại là đệ nhất danh tướng của Đồ Bích sau Tiết Hoài. Xem ra y vẫn chưa hồi phục sau cú sốc cái chết của Tần Nương, mà hoàng đế lại muốn y cưới công chúa Trình Quốc, chẳng trách y lại u uất không vui. Khương Trầm Ngư thở dài trong lòng, có lẽ là vì bản thân tận mắt chứng kiến cảnh Phan Phương cầu hôn Tần Nương, nên đối với nam tử nhìn tưởng thô lậu mà thực sự thâm tình này, nàng tự nhiên có thiện cảm. Bây giờ thấy bộ dạng lặng lẽ đau lòng của y, khiến nàng không kìm được hối hận. Nếu không phải nàng đề nghị với hoàng đế phái y đi Trình Quốc, lúc này hẳn y đang thủ tiết trước mộ Tần Nương. Vì lợi ích của bản thân lại lôi người vô tội xuống nước, sao trong lòng có thể thoải mái đây? Khương Trầm Ngư không dám nhìn tiếp, vội vàng nhìn lên bờ. Xa xa phảng phất có sắc hồng liên miên không dứt, thuyền càng lúc càng lại gần, dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ chít xum xuê, sắc hoa tuyệt đẹp cành lá xinh tươi, hoa đầy sắc đượm, tựa như vạn điểm phấn hồng chiếm trọn gió xuân. Lại có cành cây cổ thụ cực lớn là đà bên bờ nước, soi bóng dưới dòng sông, càng nổi dáng thơm. Đó chính là hoa hạch. Khương Trầm Ngư trao mày, mắt không kìm được nóng lên, buồn bã nghĩ. Hoa hạnh đã nở rồi. Một giọng nói thanh nhã êm tai vang lên cạnh nàng, nói đúng điều nàng nghĩ trong lòng. Khương Trầm Ngư sững người, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử thanh y phấp phới, mặt như ngọc tạc, đang tựa tay trên lan can, chăm chú nhìn rừng hạnh, mỉm cười nói. Bên cạnh hai người không có người thứ ba, có thể thấy hắn đang nói với nàng. Người này hai tháng trước vẫn còn không chút tiếng tăm, nhưng hai tháng sau lại vang danh thiên hạ, một bước trở thành quý tộc đệ nhất đế đô. con trai độc nhất của đề điểm thái y viện Giang Hoài, môn khách của Kỳ Úc Hầu, thần y của dân gian và anh họ của Hy Hòa. Bốn vầng sáng chói lòa song phương đó cuối cùng đều tụ hội trên người hắn, đó chính là Đồng Bích Hầu Giang Vãn Y. Trước khi rời cung, Triều Doãn đã từng giới thiệu bọn họ một cách vắn tắt, chỉ nói nàng là A Ngu, trên danh nghĩa là y sư nhưng thực tế là một ám sư, bảo Giang Vãn Y chăm sóc và phối hợp với nàng. Khi đó nàng nghĩ, hắn liệu có nhận ra nàng không? Trong Bảo Hoa Cung, cái này Hy Hòa thổ huyết, lần đầu tiên hắn tiến cung để trị bệnh cho Hy Hòa, lúc ấy nàng cũng có mặt. Nhưng mấy ngày ở cạnh nhau, Giang Vãn Y vẫn không nhắc nửa lời về thân phận của nàng. Thái độ hành vi lời nói đều rất tự nhiên, là thực sự không biết thân phận của nàng hay là lòng dạ sâu xa vờ như không biết. Bây giờ hắn chủ động chào hỏi, lại nhắc đến hoa hạnh, loài hoa đã nở thành kỵ húy của nàng, là vô tình hay cố ý để thăm dò. Đôi mắt của Khương Trầm Ngư tối lại, nhưng khóe môi vẫn hếch lên tươi cười với hắn. Đúng thế, năm nay hoa nở muộn nhưng lại đẹp hơn rất nhiều. Dục vấn hành trì giữ trùng tử, cố nhân hà đắc bất đồng lai. Khi ngâm nga câu thơ này, giữa cặp mày của Giang Vãn Y thoáng hiện vẻ thê lương, giống như hồi tưởng chuyện xưa cũ nào đó. Nhưng khi ánh mắt hắn chiếu trên người mặt nàng, lại hóa thành nét cười ấm áp. Thực ra Lan Tâm Thảo cũng không phải là vạn năng. Khương Trầm Ngư bất giác sờ lên má phải để tránh người khác chú ý, cũng nhằm che giấu dung mạo thực sự. Nàng không chỉ mặc áo trùng đen rộng thùng thình che kín từ đầu tới chân, còn dùng nước ép từ Lan Tâm Thảo vẽ lên mặt một cái bớt màu đỏ sẫm to bằng nửa bàn tay. Cứ như thế mặt đã biến dạng. Soi gương, nàng tự thấy mình vẽ rất giống thật. Mấy ngày nay những người đồng hành đều bị che mắt, nhưng bây giờ Giang Vãn Y vừa bị nhìn đã biết, xem ra cái danh thần y này quả không phải là hư truyền. Nàng khẽ thở dài, cười nói, quả nhiên không thể qua mặt huynh. Nếu không ngại thì muội hãy thử dùng cái này này. Giang Vãn Y lấy một chiếc bình ngọc từ trong tay áo đưa cho nàng. Nàng đón lấy, mở nắp bình, chất lỏng bên trong không màu không mùi, trong vắt như nước. Phàm càng là kỳ dược lại càng không có đặc trưng. Mắt Khương Trầm Ngư sáng lên. Đa tạ. Dừng lại một lát, lại hỏi, huynh không hỏi muội nguyên nhân sao? Nhân sinh tươi đẹp, ta muốn sống lâu hơn một chút. Nói xong câu này, hắn quay người bước đi. Khương Trầm Ngư nhìn thấy mấy nhạc nương phía xa vây quanh hắn, trò chuyện díu ra díu dít, mà hắn ở giữa họ chỉ như ôn tồn nhưng không phóng đãng, văn nhã mà không xa cách. Không biết hắn nói những gì mà khiến đám con gái đó đều cười rộ cả lên. Xem ra đây là một nhân vật phong lưu. Lại nhìn Phan Phương trên cột buồng, hình tượng đối lập rõ ràng. Khương Trầm Ngư vừa cảm khái vừa quay về khoang thuyền. Trong khoang là một tiền sảnh cực kỳ thoáng đãng. Đi qua cửa sảnh tiến vào bên trong, từ cầu thang đi xuống đáy khoang là một thông hạo đẹp dài. Mỗi bên có 12 gian phòng. Gian phòng cuối cùng bên phải thông đạo chính là phòng của nàng và Hoài Cẩn. Trong phòng nội thất bố trí tinh xảo, đẹp đẽ, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, còn dùng rèm ngăn đôi phòng. Hoài Cẩn đang dọn dẹp đồ đạc ở cạnh bàn, thấy nàng đi vào cười nói, tiểu thư đến thật đúng lúc, vừa nãy nô tỳ đến nhà bếp, chủ nương nói trên thuyền còn dư một ít hoa quả tươi, cho tiểu thư một giỏ này, dọn sạch kho để chờ đến khi cập bến thì sẽ mua bổ sung thêm. Khương Trầm Ngư vừa nhìn thấy giỏ hoa quả trên bàn, chỗ quai sách còn thắt dải lụa màu vàng. Nàng hơi trầm ngâm, nói, thay ta cảm ơn bà ấy, nhân thể nói với bà ấy, ta muốn tắm rửa, bảo bà ấy đun nước nóng nhé. Hoài Cẩn trợn mắt nói, hả, tắm rửa à? Tắm trên thuyền là một việc vô cùng xa xỉ. Tiểu thư xưa nay hành sự kín đáo, cố hết sức không gây phiền toái cho người khác, sao bây giờ đột nhiên lại đưa ra yêu cầu nhũng nhiễu như thế? Yên tâm đi, em đi nói với họ, họ không dám từ chối đâu. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư chớp chớp mắt, tự cười giễu mình. Ai bảo ta là sư muội của Đông Bích Hầu? Đông Bích Hầu là nhân vật đang lên cửa của Đồ Bích hiện nay, không chỉ đi đến đâu cũng được bách quan tranh nhau lấy lòng, mà trong đội thuyền này, ai ai cũng đều cung phụng ân cần với hắn, khiến nàng cũng được thơm lây không ít. Không thể không nói, Triệu Doãn đã an bài cho nàng một thân phận quá tuyệt diệu. Giang Vãn Y vốn đến từ nhân gian, có một sư muội cũng không có gì lạ. Hơn nữa, vị sư muội này vừa không bị chú ý quá nhiều, vừa có thể hưởng thụ một số thuận lợi mà thân phận này đem lại. Như vậy là có một tiểu a hoàn, hoặc có thể tắm nước móng xa xỉ trên thuyền. Hoài Cẩn đi rất nhanh, quay về cung nhanh. Không lâu sau, hai chủ nương lực lưỡng thở hổn hển khiêng một thùng nước nóng tới, đổ nước, chuẩn bị các đồ dùng xong xuôi bèn mau chóng rời đi. Hoài Cẩn đóng chặt cửa, kéo rèm, đang định xắn tay áo hầu hạ thì Trầm Ngư nói. Em cũng đi ra đi, một mình ta là được rồi. Tuy Hoài Cẩn hơi ngạc nhiên, nhưng xưa nay nàng không phải là một nha đầu lắm chuyện, nên lập tức lui ra. Khương Trầm Ngư đến cạnh bồn gỗ, nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút, khẽ nói. Bây giờ ta phải tắm đá, sau đó các ngươi biết là phải làm như thế nào rồi chứ? Xung quanh lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh nào. Nhưng nàng hài lòng mỉm cười, đặt giò táo cạnh bồn gỗ, cởi áo bước xuống nước, dựa vào thành bồn tắm khoan khoái thở dài một tiếng. Hai ám vệ hoàng thượng ban cho nàng hằng đã rời đi. Tuy chưa từng cảm nhận được bọn họ, nhưng bọn họ cũng nên biết lúc này nếu dám nhìn trộm hoàng phi tắm thì sẽ có hậu quả thế nào. Ước chừng họ không to gan đến mức dám tiếp tục ẩn nấp trong gian phòng này. Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư cầm từng quả táo trong giỏ. Đến quả thứ 9, phía trên còn có sợi dây màu vàng. Nàng dùng răng cắn đứt, sau đó men theo sợi dây vàng kia rút nhẹ, rút ra được một chiếc khăn lụa rất nhỏ cuộn bên trong. Mở ra xem, bên trong viết một câu. Sau khi đến Trình Quốc, đến tiệm sái già đường Vân Tường mua 3 cân mê điệt hương. Nét chữ đơn giản rành mạch, như người mới đọc, nhưng mỗi nét chấm đều hất hách lên về phía bên phải. Đây là thói quen cố hữu của phụ thân khi viết chữ tay trái. Vào cái đêm nhận nhiệm vụ đi sứ Trình Quốc, nàng liền sai Ác Du báo cáo chuyện này cho phụ thân, xin ông sai người gấp rút đến Trình Quốc chuẩn bị. Con cần tư liệu về phân bố thế lực nội bộ Trình Quốc, danh sách quan viên ngũ phẩm trở lên và sứ giả của dự yến tiệc lần này của Yên Quốc, Nghi Quốc. Phải có đủ thói quen sinh hoạt và sở thích của mỗi người. Cuối cùng là mọi chuyện từ nhỏ tới lớn dì Thù từng trải qua, tất cả những người nàng ta đã từng tiếp xúc, càng tương tận càng tốt. Đây là yêu cầu mà nàng đã đề xuất với phụ thân hôm đó. Bây giờ ông gửi tới dòng chữ này, rõ ràng tất cả đã bố trí ổn thỏa. Tiếp theo chỉ cần đợi đến đó liên hệ với bọn họ là xong. Khương Trầm Ngư suy xét sự việc từ đầu tới cuối một lượt, tin chắc mình không có bất cứ sơ suất nào. Nàng ném quả táo đi, ngâm chiếc khăn đó vào trong nước, mực nước lập tức nhòa. Đến khi lấy ra đã biến thành một chiếc khăn tay bình thường, ai cũng không thể tìm ra dấu vết gì trên bề mặt. Làm xong tất cả, nàng quyết định chuyên tâm hưởng thụ cơ hội tắm nước nóng hiếm có. Ai ngờ vừa mới nhắm mắt lại liền nghe thấy một tiếng rầm, cả thế giới đều chấn động mạnh, nước trong bồn cũng trào ra non nửa. Bên ngoài nổi lên tiếng huyên náo, dường như đã xảy ra chuyện gì. Khương Trầm Ngư không hoảng loạn, nhẫn nại chờ đợi trong làn nước nóng. Quả nhiên cơn chấn động đã qua đi, thuyền lại từ từ yên tĩnh trở lại. Lại một lúc nữa trôi qua, Hoài Cẩn tới gõ cửa, gọi. Tiểu thư, em có thể vào trong không? Vào đi. Hoài Cẩn vội vã bước vào, đóng cửa lại nói. Tiểu thư, vừa nãy có thấy sợ không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, có một chiếc thuyền phía trước chúng ta va phải đá ngầm rồi chìm, dành lên sóng lớn, hại thuyền ta cũng không thành theo. Sao lại không cẩn thận như thế? Không phải đã nói thuyền trưởng là một tay kỳ cựu sao? Ây à, không phải là thuyền của chúng ta, là thuyền của người khác. Bây giờ thuyền phụ của chúng ta đang bận rộn cứu bọn họ đó. Hả? Trên sông gì này lại có thuyền của nhà khác? Lẽ nào đối phương không biết sứ thuyền hoàng gia xuất hành, thuyền của tất cả các nhà thuyền khác đều phải nhường đường sao? Khương Trầm Ngư lập tức đứng dậy mặc áo. Hoài Cần nói: Tiểu thư, làm gì? À, ta đi xem. Nàng muốn đi xem là kẻ to gan nào lại dám mạo phạm thiên uy. Trên sàn thuyền, người đông nhốn nháo, vây kín mũi thuyền. Đám phụ nữ thì thào to nhỏ, rõ ràng kích động hơn bình thường. Khương Trầm Ngư bước tới, mọi người nhìn thấy nàng lần lượt nghiêng mình nhường đường. Sau khi đám đông tản ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một chiếc áo đỏ. Chiếc áo đỏ vốn đã rực rỡ như lửa lại bị thấm nước, càng đỏ đến nhức mắt, chói lọi như mây hồng trải trên một thân hình cao cao, cùng với mái tóc đen huyền, mang một vẻ đẹp yêu mị, càng khiến nam tử ngồi trên mũi thuyền có một phong tư khó có thể diễn tả thành lời. Y rất gầy, những lớp xương tay để lộ ra ngoài tay áo trắng đến gần như trong suốt, tay và chân đều dài hơn người bình thường. Khi cầm bình rượu ngửa mặt cuồng ẩm bộc lộ sự phóng khoáng, không chút câu nệ mà kẻ khác không bắt chước nổi. Rõ ràng toàn thân ướt nhẹp, nhưng dáng vẻ tuyệt nhiên không hề thảm hại. Y uống hết rượu xong, dùng tay áo lau miệng, bấy giờ mới quay đầu lại, lắc lắc bình rượu với đám đông, chớp mắt nói: Rượu để 20 năm, quả nhiên là rượu ngon. Giang Vãn Y đứng bên cạnh, nghe nói liền vẫy tay gọi người mang rượu lên, lấy ra hai chiếc bát lớn, đích thân rót đầy đưa cho nam tử áo đỏ một chiếc, tự mình cũng cầm một chiếc, ngồi xuống sàn, đối diện với Y nói: Một mình độc ẩm vô vị, chỉ bằng hai người đối ẩm. Sóng mắt của nam tử áo đỏ liếc xéo về trên một cái, Y làm động tác đó biểu cảm mê hồn không tả xiết, đến mức đám con gái xung quanh đều đỏ mặt, tìm loạn cả lên. Còn Y chăm chú nhìn Phan Phương trên cột buồm, cười nói: Vị huynh này xem ra cũng là đạo, không cùng nâng chén sao? Phan Phương cúi đầu, lặng thinh nhìn nam tử áo đỏ một lát, rồi đi đám đông tưởng Y sẽ không phản ứng lại. Y đột nhiên tung người, khẽ nhảy xuống, ngồi xếp bằng tròn cạnh hai người. Ánh mắt Khương Trầm Ngư thoáng chuyển động, nàng bước ra khỏi hàng, lấy chiếc bát từ chỗ thị nữ, đặt trước mặt Phan Phương rót đầy rượu, sau đó gật đầu với Hoài Cẩn. Hoài Cẩn hiểu ý, lập tức vào trong khoang thuyền mang cây cổ cầm ra. Khương Trầm Ngư ngồi quỳ trên sàn, đặt đàn trên đầu gối, ngón tay lướt qua, tiếng vàng tiếng ngọc ngưng lên. Âm nhạc vừa nổi lên, nam tử áo đỏ bỗng rạng rỡ mặt mày, nâng bát rượu lên, Giang Vãn Y cũng nâng bát theo. Phan Phương tuy vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng uống còn nhanh hơn bọn họ, hễ ngửa cổ là một hơi uống cạn. Hoài Cần tiến lên rót rượu. Đám đông xung quanh trợn mắt, không hỏi câu nào, thân phận lại lịch đối phương cũng không rõ, sao lại đấu rượu với Y? Ba người ngồi xếp bằng tròn giống như bạn cũ, huynh một chén tà một chén. Chẳng bao lâu sau, khoảng trống bên cạnh đã chất đầy bình rượu. Mười ngón tay Khương Trầm Ngư lướt như bay, càng đàn càng nhanh. Ba người cũng theo đó càng uống càng mạnh. Cũng dây đàn chợt đứt, tiếng đàn ngưng bật, mà bát rượu trong tay Giang Vãn Y cũng đồng thời choang một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Rượu còn sót lại bắn ra, làm bẩn chiếc áo mặc trên người. Giang Văn Hị a một tiếng, chật lưỡi than: Ai da, đây là chiếc áo mà ta thích nhất. Nam tử áo đỏ nhếch môi cười: Vậy ta đền cho người một chiếc là xong. Giang Văn Hị lập tức đứng dậy, cung kính hành đại lễ. Nếu vậy Ván Y xin đa tạ Nghi Vương trước. Gì cơ? Nghi Vương? Đám đông xung quanh liền ồ lên. Nam tử nhìn bề ngoài có vẻ hoa lệ vô song, chói sáng rực rỡ này lại là quốc quân của Nghi Quốc Hách Dịch sao? Chẳng trách Yên Vương Trương Hoa từng nói: trong bốn nước, Hành Xu như cổ thụ ngàn năm, Thầm Trầm cao lớn, Minh Cung như chim ưng cô độc trên sa mạc lạnh lẽo, cao ngạo tự biết mình, duy chỉ có Hách Dịch rực rỡ sáng chói, Hách Dịch rạng rỡ như vũ trụ nhật nguyệt mới có thể sánh với hắn. Yên Vương nói câu này 5 năm trước, quốc quần của Bích Quốc vẫn là tiên đế Hành Xu. Hành Xu nghe xong liền cười nói thêm một câu: Hách Dịch đúng tựa như Thái Dương, mà điểm giống nhất của y chính là chỉ cần những nơi ánh dương chiếu đến đều có mối làm ăn của Nghi Quốc. Nghi Quốc nhiều tiền lắm của, từ quân thượng đến người hầu kẻ hạ, ai nấy đều ham thích làm ăn buôn bán. Thường lữ của Nghi Quốc đi khắp bốn nước, mối làm ăn của Nghi Quốc không khắp mọi nẻo. Quốc đô của Nghi Quốc là Hạc Thành, cư dân của bản quốc chưa quá 7.000, mà nhân khẩu ngoại lai lại có 3 vạn. Nghi Quốc đất không rộng, binh không mạnh, nhưng về tình thâm thì sánh ngang 3 nước. Mà giây phút này, con người cả tóc tai lẫn y phục đều đang nhỏ nước tí tách kia lại là Hách Dịch thật sao? Mọi người đứng xung quanh nhìn với đủ loại biểu cảm. Còn Đường Sự bình thản đối diện với mọi ánh mắt phỏng đoán, kinh ngạc nghi ngờ, vỗ nhẹ vào áo mình nói: Ây, đáng tiếc thầy, bây giờ ta chẳng có lấy một xu. Tiền của thì đều để ở chiếc thuyền vừa mới chìm kia. Giang Vãn Y cười: Nghi Vương giàu có nhất bốn bề, chỉ đắm một chiếc thuyền thì có hề gì. À, nói đến đây ta bỗng nhớ ra một chuyện. Hách Dịch nói đoạn, lấy từ trong giày ra một bàn tính vàng to bằng miếng đậu phụ khô, dùng những ngón tay gầy, dài hơn tay người thường gầy như bay, rồi ngẩng đầu nói: 4.626 lượng, đa tạ. Giang Vãn Y sững người: Hả? 30 xúc gấm mây thượng đẳng của chức Tú Phường, 60 hộp phấn nhất phẩm của hiệu Nùng Tương Trai, 70 hòm giấy tuyết hiệu Hồng Như Lâu, 90 giọt sầu trầu loại 1, còn có những đồ tạp phẩm khác, tổng cộng là 5.782 lạng bạc trắng. Xét ta và người mới gặp nhau như đã quen từ lâu, người lại mời ta uống rượu, ta giảm giá 2 phần cho người, chịu thiệt một chút chỉ thu của người 4.626 lạng. Hách Dịch giơ bàn tính ra trước mặt Giang Vãn Y. Giang Vãn Y ngạc nhiên hỏi: Nhưng ta đâu có mua những thứ này. À, đúng là người không mua. Vậy tại sao lại đòi ta tiền? Hách Dịch chỉ mặt biển: Vì thuyền của ngươi đột nhiên bẻ lái, đâm phải đuôi thuyền ta, hại thuyền ta và phải đá ngầm, tất cả vật phẩm đều chìm xuống biển. Món nợ này không thể không đòi Long Vương, chỉ có cách đòi ngươi thôi. Giang Vãn Y giờ khóc giờ cười than: Thật không hổ là Nghi Vương đứng đầu bách thương. Vậy đi, nếu ngài đã đòi ta không trả, phải là vô lý lắm rồi sao? Hách Dịch nhèo mắt: Được, thật là sảng khoái. Xem ra Bích Vương quả nhiên tuệ nhãn biết nhìn người, chọn được một sứ thần tốt. Giang Vãn Y trầm ngâm: Có điều món tiền này e rằng muộn một chút mới có thể trả cho ngài. Hách Dịch vươn vai biếng nhác, cười híp mắt nói: Không sao không sao, chỉ cần khi ta xuống thuyền trả ta là được. Lúc này, một viên tùy tùng vội vã chạy tới, thì thầm vào tai Giang Vãn Y mấy câu. Giang Vãn Y gật đầu, đứng dậy chắp tay nói: Có chút chuyện vặt phải xử lý, thứ cho tại hạ cáo từ trước. Hách Dịch đưa tay ra làm tư thế mời, nhìn Giang Vãn Y quay người rời đi, rồi nhìn sang Khương Trầm Ngư: Hôm nay ta thật là may mắn mới được nghe tiếng đàn của một cô nương như thế này, thật khiến người ta 3 tháng không biết đến mùi thịt. Cây đàn của nàng đã cũ, không biết tiểu vương có thể có may mắn tặng cho nàng một cây đàn mới không? Khương Trầm Ngư từ chối cực kỳ dứt khoát. À, không. Lúc này đến lượt Hách Dịch sững sờ. Khương Trầm Ngư mím môi, cười nụ nói. À, bởi vì ta không muốn có chung một kết cục như sư huynh. Nếu Nghi Vương hỏi đến tổn thất do dây đàn đột nhiên đứt đoạn làm kinh động ngự thể, ta biết làm thế nào? Hách Dịch cười ha hả, chớp mắt nói. Hảo cô nương, nàng thông minh hơn sư huynh nàng nhiều. Một thị nữ từ trong khoang thuyền bước ra, khom người nói. Nàng đã chuẩn bị xong, cùng Thỉnh Nghi Vương đi tắm rửa thay áo. Hách Dịch đứng dậy, rũ rũ chiếc áo đỏ, nói. Hay lắm, hay lắm. Tiêu hồn đương thuộc từ hậu táo, bất tiện thần tiên bất tảo chiêu. Vừa cười vừa nghênh ngang bước đi. Náo nhiệt đã hết, đám đông xung quanh cũng lần lượt tản đi. Còn Khương Trầm Ngư lại nhìn chằm chằm về hướng Hách Dịch vừa đi, ánh mắt thâm trầm như đang suy tư điều gì. Cho đến khi một tiếng ho khẽ vang bên cạnh, nàng quay đầu lại nhìn là Giang Vãn Y đã trở lại. Giang Vãn Y cười với nàng. Trời sắp tối rồi, gió đêm lạnh lẽo, còn không vào trong khoang thuyền đi. Khương Trầm Ngư chau mày đáp. Tại sao Nghi Vương lại xuất hiện ở sông Di? À, có hai khả năng. Thứ nhất, y vừa mới từ Thanh Hải tiến vào. Thứ hai, y cũng muốn ra biển như chúng ta. Cho dù là khả năng nào, đường đường Nghi Vương tới Bích Quốc mà trong nước lại không một ai hay biết. Thực là... Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Trầm Ngư rối rắm muôn điều. Mật thám của hoàng đế, ám vệ của phụ thân đều là anh trai tài ngàn người chọn một. Cứ tưởng kín kẽ không có khe hở, nào ngờ trước đó chẳng nhận được chút tin tức. Nếu không phải là lần này va nhầm vào thuyền của hắn, e rằng sẽ không hề hay biết. Hơn nữa, sự kiện va phải đá ngầm này có thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn không? Hay là có huyền cơ nào khác? Giang Vãn Y cười nói. Còn có sự tình ly kỳ hơn nữa. Khương Trầm Ngư nhướng mày. Trong ánh chiều, nụ cười của Giang Vãn Y hình như có vẻ hơi tha thiết, giống như đang thấy một chuyện gì đó rất thú vị. Không giấu được sự hứng thú, thuyền đã chìm, chỉ còn Nghi Vương được cứu. Không phải là chúng ta không muốn cứu những người khác, mà là... Hắn giơ một ngón tay, xua xua với nàng, nói từng chữ một. Dưới sông căn bản không có người thứ hai. Khương Trầm Ngư cả kinh. Nơi chân trời, ánh tà dương cuối cùng đã thu tận. Màn đêm buông xuống, đèn trên thuyền trao đảo, đan thành từng tầng bóng dâm. Dường như tất cả mọi thứ xảy ra trong phút giây này đều khiến người ta nhìn không rõ, cũng đoán không thấu. Nàng không nói gì, quay người trở vào khoang thuyền, về phòng mình, sau đó khẽ nói. Các ngươi ra cả đi. Chiếc rèm thoáng lay, hai bóng người gần như xuất hiện cùng lúc, cùng quỳ sụp gối, không phát ra chút tiếng động nào. Khương Trầm Ngư nhìn hai tên ám vệ, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc phức tạp. Một mặt cổ nhiên là tán thưởng tận đáy lòng sự nhanh nhẹn, linh hoạt của hai người này khi hành động, một mặt lại thầm lo lắng. Cứ tưởng ám vệ do phụ thân huấn luyện là đệ nhất thiên hạ, mà chưa từng nghĩ tử sĩ của hoàng thượng cũng chẳng hề kém cạnh. Sau này nếu có xung đột, hậu quả nàng không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nàng đặt cây cổ cầm lên bàn. Các người đã thấy chuyện vừa rồi chứ? Giúp ta kiểm tra xem tại sao dây đàn lại đứt. Hai tên ám hộ về y lời bước lên, xăm soi thân đàn một lúc. Cả hai ngẩng đầu, trao đổi cái nhìn phức tạp với nhau. Khương Trầm Ngư cau mày, hỏi. Thế nào? Một tên đáp. Nếu dùng nội lực để làm đứt dây đàn thì không khó. Nhưng khi đó Nghi Vương các chủ nhân ba bước, phải phát lực cách khoảng không như thế thì dây đứt mà đàn lại không rung, lại không làm người bị thương. Muốn làm vậy phải có kỹ thuật vô cùng cao minh. À, thế cũng có nghĩa là hắn không chỉ thân mang tuyệt kỹ mà còn là cao thủ không lộ diện. Ám vệ đáp. Nếu thuộc hạ không đoán nhầm, Khi ấy hắn đồng thời phát ra lực với ba người. Chủ nhân và hầu gia đều không biết võ công, vì thế một người thì đứt dây đàn, một người thì vỡ bát rượu. Duy chỉ có Phan tướng quân là có thể đối kháng với hắn. Khương Trầm Ngư nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Khi ấy đúng thực chỉ có Phan Phương vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục uống rượu. Ngẫm ra là vô hình hóa giải lực độ của Nghi Vương. Có điều... Một tên ngần ngừ. Có điều cái gì? Thuộc hạ còn phát hiện một điểm kỳ quái. Chủ nhân xem, vết nứt của dây đàn này không hề bằng phẳng. Nếu là thuộc hạ có thể làm đứt khoát rất nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy công lực của đối phương tuy linh hoạt, nhưng độ kiên cường dẻo dai thì chưa đủ. Nhưng Nghi Vương có thể đồng thời thăm dò ba người ở ba phương hướng. Võ công của hắn ta tuyệt đối không kém thuộc hạ. Vì thế thuộc hạ rất hoài nghi. Có thể Nghi Vương không bị thương dẫn đến việc thiếu sức bền. Gì chứ? Y bị thương? Nhưng vừa nãy nhìn y, tuy có nhếch nhác nhưng khí sắc vẫn thịnh. Hơn nữa lại uống rượu phóng khoáng, hoàn toàn không giống người bị thương. Tất cả chuyện này là như thế nào? Tại sao Nghi Vương lại phải thăm dò bọn họ? Bên ngoài chỉ biết Nghi Vương tinh thông buôn bán, chẳng ngờ y còn giỏi võ. Một hoàng đế quyền cao chức trọng, thân thể tôn quý, tại sao lại có võ nghệ cao thâm khó dò? Còn nữa, tại sao thuyền đắm lại chỉ cứu được một mình y mà y còn bị thương? Tại sao y lại xuất hiện ở Bích Quốc? Thuyền của y thực sự là va vào đá ngầm hay là còn nguyên nhân nào khác? Một chuỗi câu hỏi vây lấy Khương Trầm Ngư, dự cảm chẳng lành trong chốc lát trào dâng trong lòng. Nếu ta là Chiêu Doãn, Khương Trầm Ngư đột nhiên nhớ đến khả năng nào đó, lòng nàng trùng xuống. Có lẽ nàng đã đánh giá thấp đế vương trẻ tuổi lòng dạ thâm sâu kia. Đầu tiên, nếu Nghi Vương thực sự bí mật vào Bích Quốc, vậy thì Triều Doãn rất có thể đã biết được tin tức này thông qua ám tuyến. Vậy thì nếu nàng là y, nàng sẽ lập tức quyết định cần phải ám sát Hách Dịch. Gọn nhẹ dứt khoát tiêu diệt đối thủ luôn là tác phong hành sự của Triều Doãn. Vì thế, Triều Doãn phái mật thám tấn công Nghi Vương. Tùy tùng của Nghi Vương đều bỏ mạng trong hành trình này, cuối cùng chỉ còn lại mình y. Nếu không là một hoàng đế, y tuyệt đối không thể lên đường một mình. Trong lúc nguy cấp nhất, Nghi Vương tìm thấy cơ hội, đó chính là thuyền quan đi sứ Trình Quốc. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Y ngang nhiên giả vờ được cứu lên thuyền. Như thế một khi thân phận công khai, chúng nhân đều biết Nghi Vương lên thuyền quan của Bích Quốc, Triều Doãn sẽ không thể làm gì y. Bởi vì nếu đế quốc quân Nghi Quốc chết trên thuyền quan của Bích Quốc, tin tức này hễ truyền ra ngoài, hai nước tất đại loạn. Hỏng rồi, chúng ta đều bị lợi dụng. Khương Trầm Ngư cắn môi, trong bóng tối dường như có một cánh tay vén tan tầng tầng sương mù. Suy nghĩ của nàng dần trở nên sáng tỏ. Hay cho Nghi Vương, hay cho Hách Vịt rực rỡ chói sáng. Vốn là như vậy, kẻ khôn khéo nhất thiên hạ là thương nhân, kẻ lắm mưu lược nhất là chính khách. Mà Hách Dịch, người kết hợp hoàn hảo hai thân phận này thì sao có thể là một nhân vật đơn giản? Triều Doãn muốn âm thầm quan sát y và ám sát, không ngờ đội thuyền của mình lại bị Hách Dịch lợi dụng, trở thành bùa bình an của đối phương. Có lẽ lúc này y đã biết tin, đang giật điên, nhưng cũng không có cách nào. Người đã lên thuyền, hơn hàn trong con người e rằng đều đã biết Nghi Vương lên thuyền mình. Muốn động thủ lần nữa cũng đã muộn rồi. Trừ phi biến 280 người này thành đồ tuấn táng theo Nghi Vương. Khương Trầm Ngư bỗng đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch, lấy 280 người đổi lấy một người. Thực ra không phải là không đáng, bởi vì hễ Nghi Vương chết đi, Nghi Quốc tất loạn. Nghi Quốc mà loạn, thế cân bằng trên bề mặt giữa bốn nước sẽ bị phá vỡ, Yên Trình tất có động tĩnh. Thiên hạ càng loạn, đối với Bích Quốc mà nói lại càng có lợi. Dòng báo sau đó tạm thời chưa tính, bây giờ phải xem Triều Doãn có đủ nhẫn tâm hy sinh 280 người này không. Phan Phương là đại tướng một nước, Vãn Y là quý tộc đương triều, nàng là phi tử, y hẳn sẽ giữ lại mạng sống của ba người. Nhưng những người khác? Nếu ta là Triều Doãn, ta có nhân lúc tin tức này chưa phát tán, diệt cầu toàn bộ người trên thuyền, sau đó ngầm đổi một đoàn khác đi sứ Trình Quốc không? Chỉ cần ba người dẫn đầu không thay đổi, những người khác có đổi, các nước khác cũng không thể phát giác. Chỉ cần có thể giết được Nghi Vương, hết thảy đều có ý nghĩa. Nếu ta là Chiêu Doãn, nếu ta là Chiêu Doãn. Khương Trầm Ngư càng nghĩ càng thấy sợ, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Ám vệ bên cạnh nhìn bộ dạng nàng, hai tên nhìn nhau, thấp giọng gọi. Chủ nhân, chủ nhân. Hai giọt nước mắt bất ngờ trào ra khỏi đôi đồng tử đen láy, trong suốt như thủy tinh của nàng. Khương Trầm Ngư nắm chặt vạt áo trước ngực, tuyệt vọng nhắm mắt. Không cần nghĩ nữa, nàng đã biết câu trả lời. Chiêu Doãn chắc chắn sẽ làm như vậy. Giờ thì ngày mai, đội thuyền sẽ cập bến cuối cùng trên dòng sông Thiên Trì Trấn, chuẩn bị vào bổ sung thực phẩm lần cuối, sau đó chính thức ra biển, rời khỏi quốc thổ. Nghe nói phong cảnh Thiên Trì Trấn tuyệt mỹ, tất cả nhà cửa đều được xây trên mặt nước. Cư dân xuất hành, toàn bộ đều chèo thuyền mà đi. Vì thế, được gọi là tiên cảnh trên mặt nước. Mọi người trên thuyền đều ngưỡng mộ đã lâu. Mấy ngày nay bàn tán rằng phải đi thăm thú một chuyến. E rằng đến khi thuyền cập bờ, cái chờ đợi bọn họ không phải là mỹ cảnh trốn tiên, mà là rừng giáo mưa tên. Những người này, những người đã cùng nàng chung sống trên chiếc thuyền từ khi rời đế đô, tuy đại đa số đều không quen thân, nhưng bọn họ có người vì nàng mà đi tuần tra, có người vì nàng mà chèo thuyền, lại có người bưng trà rót nước, ân cần hỏi han. Mà nay, đại nạn rơi xuống đầu, họ sắp biến thành oan hồn chết uổng. Hễ nghĩ đến khả năng này, sao nàng có thể không khiếp đảm sợ hãi, bi thương vô cùng đây? Không, ta nghĩ sai rồi, sẽ không kinh khủng đến thế, ta đã cả nghĩ rồi. Không, không sao cả, không sao cả, không sao cả. Nàng cố thuyết phục chính mình, trở lại một tia hy vọng. Nhưng ba chữ cuối cùng nàng càng nói càng nhỏ, yếu ớt đến bản thân mình cũng chẳng tin. Nếu như hết thảy đều đúng như nàng dự đoán, mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất. Vậy nàng phải làm sao? Trơ mắt nhìn những kẻ bất hạnh đó chết đi. Nhưng không nỡ thì còn biện pháp nào? Đối đầu với thiền tử là tội lớn, kết đến lúc đó thiền tử chút giận đến Khương gia thì phải làm sao? Nên dừng dưng đứng ngoài hay là ra tay trợ giúp? Là để thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hay là mạng người quan trọng nhất không thể để sinh linh lầm than? Nếu ta là Chiêu Doãn. Hai chân Khương Trầm Ngư mềm nhũn, men theo vách thuyền, trượt xuống dưới sàn. Nhưng ngay sau, lại nắm chặt bàn tay, loạn trợn đứng dậy. Tại sao ta lại phải là Chiêu Doãn? Tại sao ta lại phải nghĩ trên lập trường của y? Tại sao ta lại dùng sự máu lạnh và tàn bạo của y để suy xét vấn đề? Tại sao ta không thể là người khác? Ví dụ như là công tử. Nếu ta là công tử. Giả thiết này vừa lóe lên, hệt như một chùm tia sáng xuyên qua màn đêm mù sương lạnh lẽo, mang theo ánh sáng và hơi ấm. Cơ thể nàng ngừng run rẩy một cách thần kỳ. Nàng nắm chặt tay áo của mình, nghĩ hết lần này đến lần khác. Nếu ta là công tử, nếu ta là Cơ Anh, ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, để những người vô tội đó chết không rõ ràng. Công tử nhất định sẽ cứu bọn họ, cho dù để lỡ mất thời cơ tốt nhất trừ khử Nghi Vương, cho dù Triều Doãn sẽ vì thế mà giận dữ. Nhưng thà có lỗi với thiên tử, chứ không thể có lỗi với trời đất. Đó mới là tác phong hành sự của công tử. Đó cũng là điều trước mắt nàng nên làm. Khương Trầm Ngư trải lại tóc, chỉnh trang mũ áo, rồi mở cửa ra ngoài. Nàng đã biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Màn đêm đã buông, tháng năm là lúc xuân hè giao mùa, gió nhẹ trời ấm trăng sáng. Khương Trầm Ngư đến khoang chính hỏi lão Lý quản sự. Lần này xuất hành, chúng ta có mang theo pháo hoa không? Lão quản sự vội đáp. Có pháo hoa nổi trên mặt nước là hiệu bất dạ kinh số 1, đặc biệt mang theo 2 hòm để chuẩn bị sau khi đến Trịnh Quốc. Khương Trầm Ngư ngắt lời lão. bây giờ mau mau lấy ra. Lý quản sự ngẩn ra. À, lấy ra, chúng ta sẽ sử dụng bây giờ sao? Khương Trầm Ngư nhìn chăm chú về một hướng. Đương nhiên. Giờ lành cảnh đẹp, khách quý vô song, lúc này không dùng còn đợi lúc nào? Lý quản sự liếc mắt nhìn theo, phát hiện hướng nàng nhìn chính là Hách Dịch. Nghi Vương hiển nhiên đã tắm rửa xong, thay chiếc áo mới màu thiên thanh, dáng vẻ uể oải ngồi dựa trên lan can, mái tóc xõa còn ướt, trong tay cầm một bình rượu nhưng không uống. So với vẻ rạng rỡ khi mặc chiếc áo đỏ như trước, lại có vẻ yên tĩnh ưu tư. Y nhìn vô định lên bầu trời, dường như đang ngắm trăng, lại dường như chỉ là đang đợi gió hồng khô tóc. Quý tộc của Bích Quốc sùng bái Khổng Học, nghiêm cẩn tuân thủ lễ giáo, người quân tử không trang trọng thì không uy nghiêm, học cũng không bền. Đã quen thấy nam tử quần áo chỉnh trang, ngồi ngay ngắn đường hoàng, nay thấy Hách Dịch ngồi siêu ngồi vẹo, lại thấy có chút mới mẻ. Khương Trầm Ngư bước tới. Trên thuyền thô lậu tiếp đón bệ hạ chưa chu đáo, xin đừng lượng thứ. Hách Dịch nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy nàng, nhướng mày cười. Có chẳng có gió, có rượu, có mỹ nhân, có bốn thánh vật này sao lại nói là khô lậu? Ánh mắt Trầm Ngư lấp loáng, khoan thai nói. Có lẽ còn có thiếu chút gì đó. Hách Dịch chớp chớp mắt. Ví như nơi này có vẻ quá yên tĩnh. Cơ hồ lời này vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng rít dài phía sau lưng. Ánh sáng rực rỡ mang theo chùm đuôi dài bay thẳng lên trời, sau đó nổ bùng, biến thành vô số điểm sáng, hiện thành muôn đóa hoa, rồi lại chậm chậm tan biến. Mà những đóa hoa này trở thành bối cảnh đẹp nhất lúc ấy. Nàng đứng dưới bầu trời đêm, nở nụ cười nhàn nhạt giữa rèm mi như có ánh sao. Từng chùm pháo hoa bay lên nở rộ, tan biến phía sau lưng nàng. Nàng đứng dưới bầu trời đêm, nở nụ cười nhàn nhạt giữa rèm mi như có ánh sao. Từng chùm pháo hoa bay lên nở rộ, tan biến phía sau lưng nàng. Thuyền đi chậm chậm, bên bờ sông đã có những người bị pháo hoa thu hút, theo đâu mà đến, vỗ tay hoan hô. Mọi người trên thuyền cũng kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, toàn bộ đều chạy lên xem. Một đêm vốn tĩnh mịch bình thường, trong phút chốc huyền náo hẳn lên, tựa như một nữ thần say ngủ mở choàng mắt, vạn vật đột nhiên sống lại, trầm hòa khoe sắc, vạn điều đua tiếng, mang một nhan sắc diễm lệ vô biên. Còn bên này, Hách Dịch ngồi tựa lên lan can vẫn bất động, im lặng nhìn Khương Trầm Ngư, vẻ mặt cao thâm khó dò. Khương Trầm Ngư không bị vẻ mặt đó làm hoảng sợ, nhếch môi cười. Bệ hạ, đây là tiết mục đặc biệt tiểu nữ an bài cho ngài, ngài không thích sao? Ánh mắt Hách Dịch quét qua đám người ồn ào và pháo hoa trên không trung rồi lập tức thu về, một lần nữa dừng lại trên gương mặt nàng, vẫn không động thành sắc. Khương Trầm Ngư lại hỏi. À, chắc chắn bệ hạ sẽ thích, bởi vì... Nàng ngừng lại, Hách Dịch quả nhiên tiếp lời. Bởi vì sao? Bởi vì 4.626 lượng bạc tổn thất đó của bệ hạ đều chìm ở đây. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư nghiêng đầu, cao giọng gọi. Lý quản sự! Lý quản sự đường giám sát bọn hạ nhân đốt pháo hoa, nghe tiếng nàng gọi, vội vàng lật đật chạy đến. À, có thuộc hạ, à, ngủ cô nương. Nhìn thấy những người bên kia sông rồi chứ? À, vâng, nhìn thấy ạ. Sai người chèo thuyền nhỏ qua đó, thu 100 lượng bạc mỗi người. Hả? Lý quản sự sững người. Ánh mắt Khương Trầm Ngư lưu chuyển, cười châm biếm. Trên đời này làm gì có trò gì vui miễn phí. Người cứ đi đi, không cần sợ. Nếu như họ có hỏi thì nói là mệnh lệnh của Nghi Vương, pháo hoa chuẩn bị riêng cho ngài. Bình dân bách tính dựa vào cái gì mà đòi xem? Ờ, nhưng 100 lượng bạc này cũng thực sự là quá cắt cổ. Lý quản sự đành nuốt câu sau. 100 lượng đủ cho một người dân sống bình thường cả năm. Nghi Vương còn nói là nếu không giao đủ 100 lượng thì đi kiếm thêm người xem pháo hoa. Kiếm được càng nhiều người, 100 lượng đó chia đều ra sẽ càng ít hơn. Cho nên rốt cuộc nộp bao nhiêu tiền phải xem trước giờ mão ngày mai, bọn họ có thể lôi kéo bao nhiêu người đến. Nếu gọi được 100 người trở lên, vậy thì số tiền thừa ra đều do bọn họ cả. Tuy mệnh lệnh này vô cùng cổ quái, nhưng đã làm quản gia quản sự 30 năm, Lý Khánh biết rất rõ có một số việc biết càng ít càng tốt, vì thế chẳng nói nửa lời, liền đi làm ngay. Sau khi lão đi, Hách Dịch từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới nhèo mắt, tình quang thoáng ẩn thoáng hiện trong đôi mắt chàng, y chậm chậm nói. Chưa tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu truyền xa vạn dặm. Thế nên, thậm chí không cần đến giờ mão ngày mai, trong vòng 10 dặm quanh đây tất cả mọi người đều sẽ biết bệ hạ đang ở trên thuyền của chúng thần. Thanh danh của ta bị hủy hoại thật rồi. Bóc lột dân chúng đã là chuyện mà bách tính căm hận nhất, càng huống hồ là bóc lột dân chúng trên địa bàn của người khác. Nhưng... Khương Trầm Ngư bắt chước dáng vẻ của y lúc trước, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Chẳng ngày mai sẽ tròn hơn hôm nay, có thể ngắm trăng tròn đêm mai, chẳng phải là rất tuyệt sao? Hách Dịch nhìn nàng chằm chằm một lát, chợt bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng nhảy từ lan can xuống đất, vỗ tay. Hay, hay, vụ mua bán này quả là lời, đây đúng là vụ mua bán đáng giá nhất trong suốt 24 năm cuộc đời ta. Y ngừng lại một lát, nhìn nàng mỉm cười. Tiểu cô nương, nàng rất thú vị. Nàng tuyệt đối không phải là một dược nữ bình thường. Khương Trầm Ngư một tiếng. Nàng cũng không phải là sư muội của Giang Vãn Y. Khương Trầm Ngư vốn định phủ nhận, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, cuối cùng nói thẳng. Quả không phải. Ánh mắt Hách Dịch sáng lên khi nhìn trên gương mặt nàng. Ánh mắt ấy trở nên dò xét một cách âm trầm. Nàng là ai? Ngài đoán xem. Quản sự của thuyền này hết sức cung kính, không dám trái lệnh của nàng. Là dược nữ, địa vị của nàng quá cao. Là quan viên, đáng tiếc nàng thân là nữ nhi. Là lãnh tụ, nàng còn quá trẻ. Nếu đoán nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư vì hiếu kỳ mà đi theo đoàn sứ thần, thì nàng lại quá thông minh. Hách Dịch nói đến đây, liền lắc đầu. Ta đã đoán không ra. Kỳ thực không phải là y ngốc, mà là trên thế gian này, ai mà ngờ được hoàng đế Bích Quốc lại có thể sai phi tử của mình đi làm gián điệp ở địch quốc. Nghĩ tới thần phận khó xử của mình, trong lòng Khương Trầm Ngư trùng xuống, nhưng miệng vẫn cười nói. Không sao, bệ hạ có thể từ từ đoán. Vì chuyến đi chính quốc lần này còn hơn 10 ngày, nếu ngài có thể đoán ra thân phận của tiểu nữ sẽ làm cho ngài 3 việc. Ồ, vậy nếu như ta đoán không ra? Ha, vậy đổi lại là bệ hạ làm cho tiểu nữ 3 việc là được. Nét mặt Hách Dịch khẽ thay đổi, tuy vẫn cười nhưng lại thêm vài phần kinh ngạc. Nào phải biết, không nên tùy tiện đặt cược những chuyện như thế. Trước đây ta có biết một cô gái cũng đánh cược với người ta. Nếu bị thua, đối phương có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Cuối cùng... Khương Trầm Ngư ngắt lời y. Cuối cùng cô gái đó gả cho người thắng cược chứ gì? Hách Dịch nháy mắt. Hóa ra là nàng đã biết à? Khương Trầm Ngư cười rạng rỡ. Tiểu nữ biết. Vậy nàng không sợ sao? Giọng nói cố tình nhấn mạnh vẻ mờ ám, vừa khéo dừng lại đúng lúc, đôi mắt Hách Dịch lại càng sáng hơn. Ha, tại sao phải sợ? Có thể gả cho Nghi Vương là việc bao thiếu nữ hằng mơ ước. Bị phản pháo, Hách Dịch quả nhiên không biết đối đáp ra sao, sững ra một lúc đành cười khẽ. Thú vị, thú vị. Quả nhiên ta đã lên đúng thuyền mới có thể gặp được tiểu a đầu thú vị như nàng. Khương Trầm Ngư y cười, chậm rãi nói. Những chuyện thú vị còn rất nhiều. Tiểu nữ đảm bảo bệ hạ đi chuyến này không uổng phí chút nào. Chuyến đi này, người không thấy uổng phí thực ra là nàng. Nếu không phải Triều Doãn phái nàng đi sứ, nàng không bao giờ có thể ngờ được rằng mình có thể kết giao với quân tử của Nghi Quốc, hơn nữa còn cứu mạng y, để y nợ mình món ân tình lớn như vậy. Mượn việc đốt pháo hoa, dẫn dụ bách tính bên bờ sông tới xem, sau đó lại dùng cường quyền vô cùng bá đạo trưng thu ngân lượng, khiến cho dân chúng oán trách. Phải biết rằng trong thiên hạ, tiếng xấu là truyền đi nhanh nhất, gây ầm ĩ nhất. Cho nên vơ vét tiền của là giả, truyền tin mới là thật. Khi người người đều biết quân vương của Nghi Quốc đang ở trên thuyền quan đi sứ Trình Quốc, Triều Doãn có thủ đoạn cay độc hơn nữa cũng vô ích thôi. Y có thể hy sinh được 280 người, nhưng có thể hy sinh được 2.800 người, 2.800.000 người không? Chuyện này càng truyền càng rộng, muốn giết người diệt khẩu càng khó. Cho dù Triều Doãn có giận, có tức đi nữa, cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn thuyền bình an xuất cảnh. Một nguy cơ đã được hóa giải. E rằng mọi người trên thuyền vừa từ Quỷ Môn Quan trở về mà không hay. Người biết sự tình cũng chỉ có nàng và vị nghi vương nhìn có vẻ phóng túng hào sảng, nhưng kỳ thực cực kỳ khéo léo này. Đánh cược với y để lấy 3 lời hứa, thắng đương nhiên là tốt nhất, thua thì cũng không sao. Thân phận của nàng một khi bại lộ, y có thể làm gì? Chẳng nhẽ định lấy nàng chắc? Cho dù nàng cầu xin y hay là y cầu xin nàng, sự ràng buộc giữa hai người một khi đã phát sinh sẽ không biến mất. Đây chính là quân cờ tuyệt thế, nếu có thể lợi dụng tốt tương lai tất có chỗ dùng. Những quân cờ như thế còn rất nhiều ở trên bờ biển bên kia. Thời điểm thoáng đãng, rõ ràng cùng trời và đất đó đã đổi khác. Lúc đầu, thế giới của nàng rất nhỏ, chỉ có sân nhà. Sau đó một ngày nọ vô tình nhìn thấy Cơ Anh, thế giới đã rộng lớn thêm một khoảng, chuyển động vây quanh Cơ Anh. Đến lúc tiến cung lại mở rộng thêm khoảng nữa, nhưng rốt cuộc vẫn còn chật hẹp. Nhưng giờ đây, nàng đang đứng trên mũi thuyền, đối mặt với dòng sông. Tất cả ánh sao đều chiếu xuống nàng, gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa hai bên bờ sông. Còn đường phía trước còn rất mơ hồ, chẳng phải cũng chính là có vô vàn khả năng sao? Chỉ cần nắm chắc những khả năng này, nàng sẽ có thể được kết cục như ý nhất. Đừng sợ hãi nữa, đừng hoang mang nữa, cũng đừng rụt rè nữa. Đây chính là trời và đất của nàng. Phải làm mưu sĩ không có nghĩa là thần phục Chiêu Doãn. Hết thảy ngọn nguồn chẳng qua là để bản thân được sống tốt hơn, mà tuân theo sự sắp đặt của Triều Doãn đi sứ Trình Quốc không phải là thực sự giúp Triều Doãn thành công, chỉ là tiện thể giá trị của bản thân để chờ đợi một ngày đứng lên trên cả vận mệnh. Như nàng giờ phút này cứu Nghi Vương là vì cứu những kẻ vô tội trên thuyền, cũng là giành được một cơ duyên khác cho mình. Trời và đất bao la đến vậy. Khương Trầm Ngư mải miết nhìn, làn sương trong đáy mắt chậm chậm dâng. Trong mông lung dường như đã có thứ gì mất đi, không thể kìm lại được, cũng không thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng lại có thứ gì bắt đầu thăng hoa, giống như con nhộng phá kén chui ra, hóa thành bươm bướm. Bệ hạ, nàng nghiêng đầu. Đêm dài dằng dặc, bệ hạ có muốn chơi một ván cờ với A Ngu không? Hách Dịch cười, khóe mắt cong lên, mang theo 3 phần đùa cợt, 3 phần tự đắc, lại kèm 1 phần tựa như cưng chiều. Ta chơi cờ rất giỏi đấy. Khương Trầm Ngư học điệu bộ của y, mỉm cười. Thật cũng khéo, tiểu thư cũng vậy. Gió đêm khẽ thổi, nước sông lững lờ trôi. Người bên sông nhốn nháo, càng lúc càng đông. Tiếng oán thán, tiếng cầu xin, tiếng cãi vã hội tụ thành bối cảnh đánh cờ của hai người, cùng với pháo hoa bay vút lên không trung, hóa thành vĩnh viễn. Giờ mão ngày hôm sau, khi bình minh chiếu sáng trên sông, đám phù thuyền bê từng chiếc hòm lên thuyền, sắp thành hàng rồi mở nắp. Lý quản sự hai mắt vằn máu, trông có vẻ tiểu tụy, tay bê sổ sách bẩm báo. Đề qua tổng cộng có 3.679 người xem pháo hoa, đều nộp tiền mặt, trừ một số ít người còn chưa nộp. Tổng cộng thu được 4.209 lượng bạc, đã kê khai đầy đủ ạ. Mời cô nương xem qua. Khương Trầm Ngư nhìn những hòm bạc đó, mỉm cười bình thản. Ngược lại, Hách Dịch đang đánh cờ với nàng hoàn toàn không có dáng vẻ gà gật buồn ngủ như lúc trước. Y nhảy phát xuống khỏi ghế, xông tới chỗ những hòm bạc đó, sung sướng nói. Rất tốt, rất tốt, đều thu được cả rồi. Đều là của ta. Y đang định giơ tay ôm bạc, Khương Trường Ngư liếc mắt ra hiệu, đám phù thuyền lập tức đóng nắp hòm. Hách Dịch sừng sốt quay đầu lại hỏi. Chẳng phải là trả cho ta sao? Ai nói là trả cho bệ hạ? Rõ ràng các người nợ ta 4.000. Khương Trầm Ngư giơ tay, Lý quản sự hiểu ý đưa ngay bản tính của lão cho nàng. Nàng đón lấy gầy gầy, vừa tính vừa nói. Chúng ta đâm chìm thuyền của bệ hạ, theo lý phải đền bù tiền hàng trên thuyền tổng cộng hết 4.626 lượng. Nhưng bây giờ bệ hạ đang ở trên thuyền của chúng ta, ăn của chúng ta, dùng đồ của chúng ta, mỗi ngày 3 bữa 100 lượng, còn có điểm tâm, trà nước rồi đồ ăn đêm, tính thêm 50 lượng, còn các khoản quần áo này, giày dép, cùng đồ dùng thường nhật, tính sờ sờ thêm 80 lượng, còn tiền trả cho bọn thị nữ nữa chứ, tiền thưởng cho đám người hầu. Hách Dịch cuống lên. Từ từ, đợi đã, tại sao ta phải chi tiền thưởng? Nhưng Khương Trầm Ngư chẳng thèm đếm xỉa y, lấy gạt tà, bàn tính nhanh như bay. Hà, lại tính thêm tiền phòng này, một ngày vị chi tiêu hết 310 lượng, sau 15 ngày đến Trình Quốc, tổng cộng là 4.650 lượng. Còn nữa, chúng ta đưa Nghi Vương đến Trình Quốc, Nghi Vương thân phận tôn quý, phải tính với giá của khách quý chứ. Vậy thì thêm 1.000 lượng lộ phí. Như vậy, trừ đi tiền bồi thường cho bệ hạ, bệ hạ phải trả thêm cho chúng ta 1.024 lượng bạc nữa. Tiểu nữ biết bây giờ bệ hạ không có tiền. Không sao, đợi đến khi thuyền cập bến đến Trình Quốc, chúng thần sẽ phái người đi cùng bệ hạ đến trạm dịch lấy tiền. Và sẽ không tính món tiền công xe ngựa người đưa này đâu. Hách Dịch đờ người ra nhìn nàng, mãi lâu sau mới chút ra một hơi thật dài, cười khổ nói. Nếu bây giờ ta nhảy khỏi thuyền thì có kịp không? Khương Trầm Ngư tươi cười. Lẽ nào bệ hạ chưa nghe câu chuyện thuyền dễ xuống, còn lên thuyền thì rất là khó sao? Hách Dịch giơ ngón tay chỉ vào nàng một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực vỗ vào trán mình. Đúng là nàng lợi hại, nàng lợi hại. Đánh cờ giỏi, tính toán cũng tinh, ta phục nàng rồi. Vừa nói vừa đi về phía khoang thuyền. Khương Trầm Ngư gọi. Bệ hạ, cờ vẫn chưa có đánh xong. Thôi không đánh nữa. Tránh lát nữa thua rồi phải nộp bạc cho nàng. Bản vương phải đi ngủ, không ai được quấy rầy. Tiếng nói càng lúc càng xa, mấy tỷ nữ xung quanh không nhịn được cười rộ lên. Lý quản sự hỏi. Cô nương, chỗ bạc này chuyển xuống khoảng đáy nha. Lão sai mấy người ở lại đây, đợi qua giờ ngọ thì đem số bạc này hoàn trả cho dân chúng. Hả? Khương Trầm Ngư mỉm cười. Nhưng không được nói là Nghi Vương trả, mà nói là hoàng thượng chúng ta nghe tin Nghi Vương lạm thu của dân, cho nên xuất tiền bồi thường cho họ. Vâng. Lý quản sự tỏ vẻ đã hiểu. Khương Trầm Ngư nhìn ván cờ mới chơi được một nửa trên bàn. Thực ra kỳ thực của nàng và Hách Dịch tương đương, giao đấu một đêm vẫn chưa phần thắng bại. Nếu tiếp tục đánh, Hách Dịch vị tất đã thua, nhưng y không đánh nữa, đương nhiên vì thấy thu thừa của bản thân nhiều như thế, tức là sự việc đã được lan truyền rộng khắp, tính mệnh không còn đáng ngại, cho nên nể mặt nàng mà rời đi. còn bản thân hóa giải một trận mưu sát. Tuy có thể thoái thác là không biết hoàng đế muốn giết Hách Dịch, nhưng dù sao đi nữa, trung quy vẫn làm hỏng đại sự của Triều Doãn. Cho nên, dùng danh nghĩa của Triều Doãn để phát khoản tiền này, thay y giành lấy tiếng thơm, mua chuộc lòng người, cũng coi như là một cách bổ cứu. Bây giờ đang lúc dùng người, Triều Doãn dù giận nàng, nhưng cũng sẽ không đối phó với nàng. Chuyện này đến Trình Quốc, nếu sự tình thành, y sẽ vui vẻ, có lẽ không thèm truy cứu. Chuyện này, cho dù ra sao, cũng đã làm rồi, người cũng đã cứu rồi. Có những việc nàng không thể khống chế, nhưng cũng có những việc lo nghĩ cũng chẳng có ích gì, đến đâu hay đến đó. Khi thuyền cập bến Thiên Trì trấn, khắp trấn là một ầu không khí trời êm biển lặng. Khi đám thuyền viên mua hàng hóa, Khương Trầm Ngư ngóng nhìn dòng người qua lại và bến thuyền dường như không có gì khác với ngày thường, bất giác trào dâng một nỗi bâng khuâng. Âm mưu kinh tâm động phách đêm qua rốt là từng thực sự tồn tại, chỉ là vì bị nàng phá hoại mà không thể diễn ra, hay chỉ là nàng quá nhạy cảm đa nghi, tự tưởng tượng ra. Cho dù thế nào, ánh dương sáng rỡ này chiếu lên cánh tay của những thuyền phu, từng giọt mồ hôi sáng lấp lánh, dọi vào gương mặt tươi cười của đám thị nữ. Những tiếng cười nói vui tai như chuông kêu, sinh mệnh tươi đẹp là thế. Chỉ cần tồn tại là tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhấc váy bước xuống thuyền, nắm một nhúm đất bỏ vào trong túi thơm đeo bên hông. Bỉ thử ly ly, hành mại thê thê, bích hề, ngộ tầm như ế. Một cầu cha mẹ mạnh khỏe, ơn dưỡng dục biết bao sâu nặng. Hai cầu bệ công tử bình an, nét mặt vui cười những ngóng trông. Ba cầu thịnh thế bình an, đợi ngày ta trở về. Ngày thứ 17 trên biển, đương tầm tháng 6. Có lẽ do trời cao phù trợ, hành trình kế tiếp hết sức thuận lợi. Dọc đường sóng êm biển lặng, thuyền viên đều tắc lưỡi nói nhất định vì có nghi vương trên thuyền, khí tượng phúc quý của quần vương đã che chở cho họ. Khương Trầm Ngư nghe xong chỉ cười nhạt, vị duyệt thế đó không ngừng mang theo đại họa là tốt lắm rồi, có điều kể ra cũng lạ. Tuy họ đánh cược, nhưng Hách Dịch hình như không hề bận tâm, không những không dò hỏi người khác về lai lịch của nàng, mà còn từ sau lần đó cũng tuyệt đối không nhắc đến chuyện đó. Y không nhắc, Trầm Ngư đương nhiên càng không đả động. Cứ thế nửa tháng trôi qua, đúng như lịch trình dự kiến, giờ tí ngày mùng 1 tháng 6, đội thuyền cập bến cảng lớn nhất của Trình Quốc, cũng là đế đồ của Trình Quốc, Lô Loan. Khi Trầm Ngư cùng Giang Vãn Y ra khỏi khoang thuyền, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy đội quân đứng sắp thành hàng tăm tắp nghênh đón, nàng vẫn cảm thấy chấn động. Đội quân này người một hàng, xếp thành 19 hàng, chiều cao tương đương, thân mặc áo đen, thắt lưng vải gấm, đội mũ bạc cắm lông vũ đỏ và mặc áo khoác lông cùng màu, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh dương. Khi gió thổi, lá cờ theo chữ Trình mang đồ đằng kim xà bay phần phật, thể hiện vẻ uy vũ khó diễn tả thành lời. Mà trong số đó, người bắt mắt nhất chính là một nam tử trẻ tuổi cưỡi bạch mã. Còn bạch mã rất cao lớn, nam tử lại hơi thấp bé. Tuổi tác của hắn chừng ngoài 20, mặc một bộ khôi giáp màu đỏ, ngũ quan sắc nét, thần sắc nghiêm trang, trên gương mặt sát khí đằng đằng, nhìn là biết được tôi luyện trên sa trường, khiến người ta trông mà sợ hãi. Khương Trầm Ngư thầm nghĩ, đây chắc là Hàm Kỳ, Hùng Dực tướng quân lừng danh của Trình Quốc, còn thứ của Trình Vương Minh Cung. Nghe nói người này võ nghệ phi phàm, kiên nhẫn thiện chiến, khá được lòng quân, nhưng tâm địa cay nghiệt lại vui giận thất thường, đặc biệt kỵ húy người khác nói hắn thấp bé. Nghe nói Bình Mã Đô Giám tiền nhiệm của Trình Quốc là Mã Khang muốn lấy lòng hắn, đặc biệt tìm một con hãn huyết bảo mã chỉ mới 3 tháng tuổi, cười nói: "Dắt con ngựa nhỏ này của ta đến dâng cho nhị hoàng tử, tiểu mã phối với tiểu nhân mời họp." Hàm Kỳ không nói lời nào, nhưng khi bọn thuộc hạ dắt con bảo mã đến trước mặt, hắn liền một đao chém rơi đầu con ngựa nhỏ, máu tươi bắn lên toàn thân Mã Khang, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều hồn bay phách tán. Duy chỉ có Tam hoàng tử Di Phi đứng bên cạnh cười hì hì. Tiểu nhân phối tiểu mã, vậy thì đại nhân phải phối với đại kỵ đúng không? Cũng được, ở đây mã đại nhân lớn tuổi nhất, mà trong bách kỵ voi là lớn nhất. Mã đại nhân từ nay về sau cưới voi lên triều đi. Mã Khang tự biết nịnh bợ nhầm chỗ, không những chạm phải chỗ kỵ húy của Hàm Kỳ, mà còn vì hành động nịnh bợ lại quá rõ ràng, nên đồng thời cũng đắc tội với các hoàng tử khác, hối hận không sao kể xiết. Nhưng Di Phi đã ra lệnh, sao dám làm trái? Từ đó về sau đành cưỡi voi lên triều, không chồng thì oai phong, nhưng thực ra là sự xấu hổ, trở thành trò cười một dạo. Cũng vì thế, trước lúc xuất hành, Khương Trọng từng tổng kết: trong ba hoàng tử của Trình Vương, thái tử Lần Tố tầm thường vô năng, là một kẻ không có chủ trương. Nhị hoàng tử Hàm Kỳ bạo ngược tàn nhẫn, tuyệt đối không được chọc giận. Tam hoàng tử Di Phi trông có vẻ chơi bời, nhưng lại là kẻ nham hiểm, cẩn thận, phải cẩn thận đề phòng. Bây giờ, Khương Trầm Ngư nhìn Hàm Kỳ cách xa 10 trượng, nhớ đến lời dặn dò của phụ thân, lòng bỗng trào dâng một nỗi thổn thức vô cớ. Hàm Kỳ và Hách Dịch đều là những người nàng từng chỉ nghe kể trong những lời đồn thổi, tựa vào những người sống trong thế giới khác, vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Giờ đây, lần lượt từng người lại xuất hiện trước mặt nàng, thật là không thể không nói đến thế sự khó lường. Khi nàng đang chìm trong suy nghĩ, Hàm Kỳ quất ngựa đi đến đầu bến cảng, chắp tay nói với bọn nghi vương đã xuống thuyền: quý khách đến, không tiếp đón từ xa, mong được lượng thứ. Hách Dịch đường định đáp lễ, một giọng nói khác đột nhiên từ xa vọng tới: nhị ca, thật là quá đáng, nghênh tiếp khách quý cũng không gọi đệ đệ đi cùng, sợ đệ đệ làm mất mặt huynh sao? Giọng nói biếng nhác, mang theo vài phần danh ma lẫn trầm trọc, nhưng lọt vào tai mỗi người một cách hết sức rõ ràng. Khương Trầm Ngư quay đầu, thấy ba kẻ giống như tùy tùng theo một thiếu niên đi tới. Sở dĩ nói giống như tùy tùng là bởi vì ba người đó khí chất đều không giống tùy tùng, nhưng khi họ đi cạnh thiếu niên đó, họ đều tụt hạng xuống thành tùy tùng. Thiếu niên đội một chiếc mũ xiêu xiêu vẹo vẹo, mặc bộ y phục có hơn 10 màu, lùng thùng, xốc xếch, không vừa người, nút áo ở cổ còn chưa thèm cài, để lộ làn da ngăm ngăm và xương quai xanh, dáng đi cũng là lướt nghiêng ngả. Không chỉ gã như thế, ba tên tùy tùng của gã đi cùng cũng như lướt. Vì thế, khi bốn người này đi xuyên qua đội ngũ đón khách, giống như bốn con sâu xuyên qua ngọc mễ, những chỗ đi qua liền trở nên hỗn độn. Khương Trầm Ngư thấy thích thú, không rời mắt nổi. Gã chính là tam hoàng tử của Trình Vương, Di Phi sao? Nhưng khi thiếu niên đó tới gần, gương mặt trở nên rõ ràng, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, nhưng biểu tình tầm thường, ánh mắt chớp nhá, lại thêm toàn thân phục sức lòe loẹt hoa hòe hoa sói, trông gã không giống như hoàng tử mà giống như lưu manh. Ánh mắt của tên lưu manh này quét một vòng qua mặt mọi người, đặc biệt nhìn nàng lâu hơn một chút, sau cùng nói: xin lỗi, nghi hương về và bệ hạ Đồng Bích Hầu, Phan Phương tướng quân, các vị đi đường vất vả rồi, cho nên tiểu vương cố ý chuẩn bị một tiết mục coi như để đào chào đón quý vị. Nói đoạn gã vỗ tay, một tràng tiếng trúc tiếng tơ dìu dặt nổi lên, tấu khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, đồng thời một cỗ xe ngựa xuất hiện. Khương Trầm Ngư chưa bao giờ thấy cỗ xe ngựa nào lớn đến vậy, lớn bằng một căn phòng. Phía dưới có 24 cặp bánh xe, sau 24 con tuấn mã kéo, thong thả lại gần. Thân xe chia làm hai phần, nửa trước là một mặt sàn, mấy nhạc sư ngồi trên đó, người tấu đàn, người thổi, người gõ, mà nửa sau là thùng xe. Bấy giờ bốn cánh cửa xe đều đồng loạt mở, hết thiếu nữ này đến thiếu nữ khác từ trong bước ra, kêu eo éo. Những thiếu nữ này ai nấy dung mạo diễm lệ, mặc áo lụa kim tuyến gần như trong suốt, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo, gợi cảm mà ma mị. Cả đội quân vốn chỉnh tề nghiêm trang đã có chút rối loạn trước sự xuất hiện của bốn người Di Phi. Này những cô nương như hoa như ngọc lao tới lại càng trở nên hỗn loạn, mất hết cả uy phong. Các thiếu nữ chạy đến bên tàu, sắp thành một hàng dài sau Vi Phi, không hề dựng ngượng ngùng đánh giá các khách nhân, mồm năm miệng mười cười nói: Hay nhỉ, vị mặc áo đỏ kia là nghi vương chẳng tồn tại sao? Ngài thật là tuấn tú. À, ta thích vị mặc áo xanh, một lang quân tuấn nhã làm sao, có cảm giác thoát tục xuất thần. Hay nhỉ, các người ngốc chết đi được. Nếu là ta, ta sẽ chọn vị tướng quân kia. Nhìn thân thể chàng cường tráng, bản lĩnh đối phó với nữ nhân, cứ phải gọi là... Nghe thấy những lời sằng bậy đó, gương mặt vốn dĩ đã thầm trầm của Hàm Kỳ lại càng tối sầm, cuối cùng không nhịn được mắng: Trước mặt nghi vương hạ, sao có thể dung túng bọn chúng làm càn? Còn không bảo bọn oanh oanh yến yến này của đệ cút hết đi. Di Phi kêu lên một tiếng đáp: Chính vì đệ biết nghi vương giá đáo, cho nên mới đặc biệt dẫn đám én vàng này đi cùng. Từ lâu đã nghe nói nghi vương phong lưu vô song, không thể thiếu mỹ nhân bầu bạn. Chuyến này lần đầu tới Trình Quốc, đương nhiên là phải tặng cái ngài thích. Đầu tiên là dâng mỹ nhân Trình Quốc của chúng ta, không biết đám mỹ nữ này có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ không? Khương Trầm Ngư bỗng hiểu ra, Di Phi làm vậy rõ ràng muốn cướp uy thế của Hàm Kỳ. Đã biết Hàm Kỳ sẽ nghênh đón đoàn thuyền, cũng biết Hàm Kỳ xưa nay tự hào vì quân luật nghiêm minh, cho nên khi Hàm Kỳ nghênh đón nghi vương, nhất định sẽ càng làm cho không khí trở nên vô cùng uy nghiêm. Vì thế, gã cố ý mang theo đám nhạc sư và mỹ nữ đến, làm cho nơi này trở nên hỗn loạn. Kỳ lạ là gã khiêu chiến Hàm Kỳ cũng được, nhưng không sợ hành động ngông cuồng khinh mạn khách quý này sẽ khiến người đời dị nghị sao? Đang lúc nghi hoặc, lại thấy nghi vương biến sắc, nhìn chằm chằm Di Phi, đột nhiên bước lên một bước, nắm chặt tay gã, cảm động nói: Tam hoàng tử đúng là tri kỷ của trẫm. Nói rồi buông tay ra, quay người, hai cánh tay cực kỳ tự nhiên kéo hai mỹ nhân lại, lôi họ ra khỏi hàng, mỗi bên ôm một cô, hỏi: Nàng tên gì? Khương Trầm Ngư bỗng cảm thấy ảo giác tiêu tan, nàng nhầm rồi, đối với vị duyệt thê đế này, e rằng kiểu tiếp đón này mới là thích hợp nhất. Thiếu nữ cắn môi, cười ngọt lịm. Thiếp tên là Châu Viêm. À, Châu Viêm, tên đẹp lắm. Hách Dịch quay đầu hỏi người kia: À, thế còn nàng, nàng tên gì? Thiếu nữ kia chớp mắt. Thiếp là muội muội của tỷ ấy, bệ hạ đoán xem thiếp tên gì? Châu Đầu à? Đáng ghét mà, người ta tên là Thuận Ngọc. Ba người vừa cười vừa nói, vừa nhẹ nhàng lên xe. Sắc mặt Hàm Kỳ còn khó coi hơn, Di Phi lại càng cười bỉ ổi, nói với đám thiếu nữ phía sau lưng: Các người thật là vô dụng, đã bị Châu Viên Thuận Ngọc qua mặt rồi. Gã vừa nói vậy, đám thiếu nữ lập tức tỉnh ngộ, cùng nhau xông lên, vây chặt đến Giang Vãn Y và Phan Phương, tranh nhau nói: tướng quân, đẩy Minh Châu đưa ngài lên xe. Nghe nói hầu gia y thuận thần thông đúng không? Hay mấy hôm nay thiếp đều cảm thấy hơi đau ngực à? Giữa quang cảnh diễm lệ ấy, Giang Vãn Y toàn thân cứng đờ và Phan Phương mặt không biểu cảm bị đám thiếu nữ kẻ lôi người kéo lên xe ngựa. Những người còn lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Còn Di Phi thu ánh mắt nhìn theo bọn Giang Vãn Y lại, nhìn Trầm Ngư, nói: Vị này chắc là Ngu cô nương, sư muội của Đông Bích Hầu thì phải. Ánh nắng chớm hạ hòa những tia sáng màu vàng nhạt, rọi trên chiếc mũ cao cao và y phục sặc sỡ. Trong một tích tắc, sự ngược sáng khiến gương mặt gã trở nên mơ hồ. Những giây sau nhìn kỹ lại, rõ ràng vẫn là dáng vẻ tà khí khinh mạn như trước. Gã giơ một ngón tay ra, làm điệu bộ ân cần dìu bước. Ngu cô nương, mời đi cùng xe của tiểu vương. Khương Trầm Ngư im lặng nhìn gã, chợt nghiêng đầu nói với những người phía sau: Đừng đứng ngay ra nữa, kẻ nào cần dỡ hàng thì dỡ đi, kẻ nào cần ghi danh thì ghi danh luôn, tất cả thu xếp ổn thỏa xong xe xong sẽ theo ta về dịch quán. Đám người nhận được mệnh lệnh vội vàng bắt đầu hành động. Khương Trầm Ngư phẩy tay áo cười nhạt với Di Phi. Xe ngựa của Tam Hoàng tử quá cao, tiểu nữ ngồi không tới, đi sau xe thì hơn. Nói rồi, chẳng buồn nhìn cánh tay giơ trước mặt nàng lấy một cái, lách người đi qua, đi thẳng đến trước mặt của Hàm Kỳ, ngẩng đầu nhìn xem Hàm Kỳ trên lưng ngựa, nói. Phiền nhị hoàng tử sai người dẫn đường cho chúng ta. Ánh mắt Hàm Kỳ sâu thẳm, mang theo vài phần thăm dò, nhưng rốt cuộc vẫn vùng roi quất ngựa tự mình dẫn đường. Khương Trầm Ngư đã dẫn theo đoàn sứ giả rầm rộ như thế cùng Hàm Kỳ rời khỏi bến tàu. Nàng cảm nhận được ánh mắt hừng hực của Di Phi trên lưng mình, thủy chung vẫn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn đốt cháy nàng. Nàng nhếch miệng, nở nụ cười đầy trấn tĩnh. Vừa xuống thuyền liền chứng kiến màn kịch huynh đệ đối chọi đặc sắc nhường ấy, không thuận nước đẩy thuyền một phen thì quả là không được. Mâu thuẫn giữa Hàm Kỳ và Di Phi đã thật sự đến giai đoạn gay gắt, trước mặt sứ thần nước bên cũng không chịu che giấu một chút, hay là đôi huynh đệ này hợp tác diễn kịch hay, nhân đó là mọi người mất cảnh giác. Cho dù thế nào, có thể khẳng định điều là đôi chân này từ trên thuyền bước đến đất của Trình Quốc là đã mặc định rằng màn kịch lớn nhất bắt đầu mở màn. Cho dù diễn phân loại gì, nội dung gì, hết thảy này đều liên quan đến nàng. Đã chắc chắn không thể làm người đứng xem giữ mình thanh tịnh, vậy thì hãy biến dị, bị động thành chủ động, góp thêm một vai diễn đặc sắc của riêng mình thôi. Ánh dương tháng 6 tươi đẹp như vậy, nhưng phía chân trời, gió cuộn mây trào. Khương Trầm Ngư dẫn mọi người đến dịch quán, sửa soạn hành trang phân chia phòng ở, đợi khi mọi thứ đều được công bố ồ chỉ tốt hỏa. Giờ thân lý quản gia báo cáo, hầu gia và tướng quân đều đã trở về. Nàng vội vã ra đón, vừa mới vén rèm đã nhìn thấy Giang Vãn Y cùng Phan Phương từ bên ngoài bước vào. Sắc mặt Phan Phương vẫn bình tĩnh, không có gì đặc biệt so với bình thường, còn Giang Vãn Y lại khá nhếch nhác. Toàn thân thanh y, nhau nhúm, cổ áo cũng bị kéo rách trên lớp áo còn in dấu môi son. Khương Trầm Ngư che miệng, trêu. Sư huynh, thật là có diễm phúc. Giang Vãn Y thở dài, bất lực nói. Muội đừng có giấu đồ bìm theo nữa. Vừa rồi quả là một phen hãi hùng nhất trong đời hành y của ta. Nếu không nhờ Phan tướng quân thì e rằng bây giờ ta đã bị các cô nương đó ăn sống nuốt tươi rồi. Khương Trầm Ngư nhớ lại dáng vẻ bị ép buộc lên xe của hắn lúc trước, không khỏi bật cười. Thấy Giang Vãn Y bối rối, liền vội vàng ho một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm túc. Các huynh làm sao thoát được ra? Muội còn tưởng các huynh sẽ ăn cơm tối ở phủ Tam Hoàng tử chứ. Hai thị nữ đưa Phan Phương về phòng y, Giang Vãn Y nhìn theo bóng Phan Phương, lúc này mới thuật lại chuyện đã xảy ra. Thì ra sau khi hắn và Phan Phương lên xe, liền bị đưa tới yến tiệc khoản đãi ở phủ Tam Hoàng tử. Trong bữa tiệc, đám thiếu nữ đó cũng không rời đi, vây quanh hỏi này nọ, da mặt y mỏng, trước những câu nói về bệnh tình của đối phương, đều trả lời nghiêm túc. Nếu quả không ngờ những thiếu nữ đó nhận ra điều này, còn mượn cớ mình đau khổ hay chỗ kia, tóm lại hắn sờ vào người họ. Các nàng, kiều diễm như vậy, y ngồi trên thảm đinh, còn nghi vương hai tay ôm hai người, cực kỳ thích thú. Duy chỉ có Phan Phương. Dù thiếu nữ nào sán lại gần y, trèo chọc y cũng đều không cất lời, ngồi im phăng phắc, cuối cùng đột nhiên mở miệng. Bây giờ mấy giờ rồi? Một thiếu nữ thấy y lên tiếng, vui mừng đáp. À, giờ mùi ba khắc, sắp tới giờ thân. Phan Phương lập tức đứng dậy, khiến thiếu nữ ngồi trên đùi y suýt nữa thì ngã lăn ra đất, còn y vẫn lạnh lùng chỉ nói một câu. Ta phải đi thắp nhang cho vong thê. Hoàn toàn không bận tâm đến đám quan viên Trình Quốc ngồi tiếp ở đó, dứt khoát rời đi. Giang Vãn Y thấy y đi, cũng uống cuống quýt tìm cớ chuồn mới có thể về dịch quán. Khương Trần Ngư a một tiếng, nhớ ra Phan Phương đúng là có mang theo bài vị của tần nương lên thuyền. Giờ thần mỗi ngày đều thắp ba nén hương, chưa từng gián đoạn. Nàng dường như quay về cái ngày hì hòa thổ huyết. Ngày đó trong cung hoàng hậu lâm nạn, ngoài cung tần nương vong mạng, còn trong nhà canh thiếp bốc cháy. Bây giờ nhớ lại,